côn thịt của hắn cắm vào trong ư? Hiện tại tiểu huyệt của cô đang rất ngứa, nếu côn thịt thô dài kia của hắn cắm vào bên trong, thì nhất định sẽ rất thỏa mãn và ấm áo bao nhiêu à, mới nghĩ như vậy thôi, thiếu chút nữa Cố Tiểu Ngữ liền nhịn không được mà gật gật đầu. May mắn, lý trí vẫn còn. Cô cuống quýt lắc đầu, không cần, ở đây, thật nhiều. Thật nhiều người, ý em là muốn tìm một nơi không có ai, vắng vẻ thì em sẽ nguyện ý cho tôi cắm huyệt. Thanh âm nam nhân thanh âm thấp thấp trầm trầm, cố tình ép giọng xuống trở nên khàn khàn, mặc kệ lời hắn nói có áp lực như thế nào thì đều vạn phần gợi cảm. Có nghĩ là bị tôi cắm huyệt? Cố Tiểu Ngữ bỗng nhiên nhớ tới những lời này, cũng không biết vì cái gì, trong đêm đen rõ ràng không thấy rõ lắm mặt nam nhân. Nhưng mà cô cảm giác người nam nhân này lại rất giống Mộ Học Trường, nghĩ đến đó, tức khắc tâm cô liền động không thôi, hoa huyệt bên trong mì thịt mấp máy. Đem ngón tay chưa có rút ra lại mút vào bên trong, xem ra tiểu gia hỏa em thật sự rất muốn bị tôi cắm huyệt, nam nhân đem cô đè trước ngực của chính mình, được, hôm nào tìm một cơ hội, tôi sẽ hung hăng thao em, ba, một tiếng, đầu ngón tay kia rốt cuộc từ tiểu huyệt Cố Tiểu Ngữ rút ra, nhẹ nhẹ mang theo rất nhiều chất lỏng trong suốt. Cố Tiểu Ngữ xấu hổ đến mức đem mặt vùi sâu vào ngực hắn, rõ ràng cô làm vậy quả thật không đúng. Nhưng mà, giờ khắc này dựa vào trong lòng ngực hắn. Nghe tiếng tim đập cường hãn mà mạnh mẽ của hắn, trông hai người vô cùng thân mật giống. Một đôi đang yêu nhau, nam nhân sửa sang lại quần áo chỉnh tề cho cô, qua hành động của hắn cho thấy hắn sẽ đi. Cố Tiểu Ngữ theo bản năng nhéo góc áo hắn có điểm bất an, nhưng nam nhân vẫn kiên quyết đem tay nhỏ của cô kéo ra, rồi bước đi. Hắn tựa hồ cũng không có nguyện ý muốn cho cô nhìn khuôn mặt của hắn, vì cái gì lại không cho cô biết hắn là ai. Trên màn hình lớn bộ phim A Phiến vẫn còn chiếu. Tiểu huyệt của nữ nhân sau khi bị hai nam nhân cắm vào cũng đã thay đổi sắc mặt trở nên dâm đãng, tiếng rên rỉ ân ân a a hết đợt này đến đợt khác vang lên. Sau khi nam nhân rời khỏi, Cố Tiểu Ngữ thế nhưng lại cảm thấy rất trống vắng, nhưng mà tại sao lại như vậy? Cô không phải thích Mộ Học Trường sao? Như thế nào sau khi bị nam nhân này đùa bỡn thân thể tận hai lần thế mà lại đối với người nam nhân này có một phần luyến tiếc? Đáng tiếc, chung quy nam nhân cũng đã đi xa. Hai học trưởng ngồi kế bên cô lúc coi phim hồi nãy cũng không có trở về. Những người khác còn đang tận hưởng trò chơi tình ái của chính mình, nên cũng không có người nào chú ý tới bộ dáng cô đơn, lạc lõng của Cố Tiểu Ngữ. Khi bộ phim kết thúc, lúc mọi người chưa biết chuyện gì xảy thì bỗng nhiên, bang, một tiếng, toàn bộ đèn ở rạp chiếu phim được bật lên, toàn bộ rạp chiếu phim cả trai lẫn gái ở dưới ánh đèn có vẻ như đang rất chật vật. Có nhiều người còn đang vuốt ve nhau, có vài người mới bắt đầu làm, hay còn có vài người mới vừa kết thúc trận làm tình, nhưng điểm chung là trên người bọn họ không hề mặc quần áo, nói đúng hơn là không kịp mặc. Cảnh sát, đừng nhúc nhích, a, không được nhúc nhích, nằm sấp xuống, toàn bộ nằm sấp xuống, a, tức khắc toàn bộ nơi đây lâm vào cảnh hoảng loạn, Cố Tiểu Ngũ hoàn toàn không biết làm sao, cứ như vậy, cùng hơn 10 bạn học bị mang về cục cảnh sát.